đã về, đã tới, bây giờ ở đây vững chãi thành thơi, quay về hướng tường. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây vững chãi thành thơi, quay về hướng. Trái như núi xanh thành thơi đường mây trắng cửa vô sinh mầm rồi chạm nghiêng và bớt động mười hai chục năm nay chưa bao giờ thấy chư thiên nào xuống làm đẹp hết á, Quý vị biết chư thiên là các cô tiên nữ trên cõi trời á, không bao giờ xuống cái spa ở dưới thế gian mà làm đẹp hết. Tại vì bản thân của người ta đã quá đẹp rồi, nên không cần phải làm đẹp. Còn ở mình ở thế giới ta bà này, bản thân của mình nó xấu, nên ta vô người ta làm lại cho nó đẹp. Quý vị, có những người mà vô người ta làm đẹp chưa đủ, bắt đầu người ta mượn đồ người ta đeo lên cho nó đẹp. Quý vị thấy không? Đồ đeo lên để làm gì? Ví dụ như cái trang sức á, đeo lên để làm gì? Đà làm cho chúng ta đẹp hơn bình thường đó. Cái nhu cầu nó nằm chỗ này nè, nó làm cho chúng ta đẹp hơn cái bình thường. Vì bình thường mình xấu, bắt đầu mình mượn cái này cái kia để mình lắp lên, để mình che cái bên ngoài của nó đi. Không, quý vị thấy không? Cái đó gọi là mình đánh lừa thiên hạ, mình lừa người ta. Chứ lột đi xuống hết rồi tới mình ra được cái là nó không phải gì. Quý vị thấy không? Ta nói là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Thì cái đẹp ở bên ngoài anh ta nhìn qua cái sắc tướng thôi, rồi là lụa, là áo quần, rồi đồ trang sức ở bên ngoài thôi, để tôn lên cái đẹp. Nhưng mà thực tế đó quý vị, ông bà mình còn nói nữa là áo quần thì quyến rũ khi mới gặp, mà tâm hồn quyến rũ lúc chia tay. Như vậy thì khi mà mới gặp á, thì lụa làng ở bên ngoài, cái hình thức giao tiếp á, thì người ta thấy nó đẹp lắm. Nhưng mà mở miệng ra nói một lời nói vô duyên, quý vị, suy nghĩ những cái suy nghĩ gọi là ích kỷ hẹp hòi, những cái hành động mình á, là một hành động riêng tư, làm cho mọi người xung quanh không có được lợi ích gì hết á, người ta cảm giác ta gặp mình ta thấy buồn hơn là vui. Quý vị, thì lúc đó cái đẹp mình bắt đầu nó xuống giá. Mới đầu ta thấy nó đẹp lắm, nhưng mà cuối cùng bây giờ thấy nó hết đẹp rồi, phải không? Không quý vị, như vậy thì bữa trước có hai chồng nó ra tòa. Cái người vợ bây giờ nói là bây giờ tôi hết yêu anh này, tại anh nhiều cái tật xấu quá, bây giờ tôi hết yêu rồi. Ông là sao đó nói tôi yêu tôi trọn đời trọn kiếp, là đó tôi bị lừa. Hỏi cái gì lừa? Cái mã đẹp trai của anh bên ngoài nó lừa tôi. Khi sống gần tôi mới thấy nó loài ra những cái xấu phía bên trong cái mã đẹp trai đó. Như vậy thì lúc trước thì cô bồng bột, người ta mới đánh giá cái sắc đẹp là cái hình tướng ở bên ngoài. Nhưng mà bây giờ người ta có đủ kinh nghiệm rồi, ta đánh giá cái sắc đẹp nó khác quý vị. Sắc đẹp nó từ ở trong tâm hồn của mình nó đẹp ra. Như vậy thì một cái vị mà được gọi là đạo đức ở trong cuộc đời á, thì cái vị này không phải là cái tướng ở bên ngoài đẹp quý vị, mà cái vị này là cái lời nói, cái hành động, cái ý nghĩ ở bên trong á, là cái khuất tất, cái lấp ở bên trong á, nó mới làm nên cái đẹp thật sự của con người. Và người ta truyền với nhau đời này qua đời khác, ta truyền cho cái giá trị nó nằm ở bên trong này, chứ không phải là cái giá trị nó nằm ở bên ngoài. Do đó cái gì mà nằm bên trong á, ta gọi là bản chất. Cái gì nằm bên ngoài thì người ta gọi đó là hiện tượng. Như vậy thì ở trên cái hiện tượng đó quý vị, nó không đánh giá được cái bản chất ở phía bên trong. Ví dụ như mình thấy vậy nhưng mà không phải vậy quý vị. Bữa trước có anh này vào chùa trong thành phố quý vị, ảnh mặc áo, bỏ áo trong quần, nghiêm chỉnh lắm. Mình thấy đi vô nghiêm chỉnh, thì chùa của sư cô mới cất. Cái anh vô anh mới nói là chùa sư cô cất hả? Như vậy thì anh cho là cúng dường, cho là 1000 bao xi măng và bao nhiêu thép đó. Bắt đầu anh kêu liền, kêu xe đem lại, tấp nập quý vị ơi, chùa mà mới xây dựng mà đâu có ai cúng dường nhiều đâu. Bây giờ đem lại là xi măng với cát với đá với gạch nó chất đầy hết quý vị. Và anh ta bắt đầu anh ta hối hả đi. Cái anh ta mới nói với sư cô là hồi nãy đi anh ta quên đem tiền rồi. Bây giờ sư cô có tiền cho anh ta mượn được vài trăm triệu á nha. Để anh ta làm cái việc gì đó gấp lắm. Sư cô thấy người ta chở cát, chở đá, chở xi măng gì này còn quá mấy trăm triệu nữa. Thôi đưa anh ta vài trăm á, để mai mốt anh ta còn hứa lại là làm gì trên mấy tỷ luôn. Thấy ngộp trời. Rồi sư cô đi chạy, đi dây, đi hỏi đâu, cho anh ta được đồng trăm mấy nha. Anh ta đi luôn, không thấy quay lại. Quý vị, sư cô làm vậy thì nó cũng còn lời, phải không? Để cát, đá, xi măng ai già đâu á. Qua bữa sau á, chỗ nhà xây chỗ mà bán cát, đá, xi măng, ta lại ta đòi tiền sư cô. Sư cô là này tôi đâu kêu đâu, người ta kêu người ta cúng dường mà. Là đâu có. Anh kia nói là Phật tử ở chùa đi kêu giùm cho sư cô. Đem lại thôi. Quý vị, làm như không vậy đó. Thì mình bên ngoài thấy cái tướng nó rất là đẹp, Nhưng mà cuối cùng bên trong á, trong lòng nó đâu phải là nó đẹp nó bên trong vậy đâu quý vị. Thấy vậy nhầm khi mình lầm phải không? Như vậy thì ở trên thế gian này cũng vậy nữa. Mình á bởi lầm tưởng với cái ở bên ngoài sắc tướng của nó mà mình chạy theo á quý vị. Bây giờ ví dụ như á là mình chạy theo, người ta gọi là chạy hình mà bắt bóng á, nghĩa là mình chạy theo cái hình để mình bắt được cái bóng của cái hình đó. Bây giờ chạy theo cái hình của chính mình nè quý vị, mình là thân mình á nó đẹp, nó tồn mãi với thời gian thôi. Bắt đầu mình chạy, mình dung dáng, mình bồi đắp cho nó, nhưng mà cuối cùng á nó có tồn mãi với thời gian không quý vị? Cuối cùng rồi nó phải ra đi đó. Nên khi mà mình thấy cái thân mình á nó tồn mãi thời gian, bắt đầu mình kiếm cái vật sở hữu cho nó để nó tôn vinh lên cái thân của mình quý vị. Mình phải có chiếc xe, mình phải có cái nhà, mình phải có cái danh, có cái chức, cái quyền trong xã hội, phải có vàng dự trữ, phải có tiền ở trong ngân hàng quý vị. Tất cả cái đó nhà Phật gọi là vật sở hữu, thì gọi là cái ngã sở. Mình á nhà Phật gọi là cái chữ ngã, ngã tức là dịch ra tiếng Việt mình là chữ ta. Ta là cái gì? Thuộc về mình, làm riêng cho tất cả người khác để phân biệt được mình với người khác thì đó là ngã. Nhưng mà muốn tôn tạo cái ngã này thì phải có cái để mà tôn tạo nó lên. Thì cái tôn tạo đó lên người ta gọi là ngã sở, mà ở trong văn học thì người ta gọi đó là sở hữu. Trong từ ngữ người ta gọi là sở hữu. Như vậy thì bắt đầu con người ta đi tìm cái sở hữu để làm gì? Để tôn vinh của chính mình lên quý vị. Tức là tôn vinh cái ngã này lên quý vị. Và muốn tôn vinh cái ngã này cho nó tuyệt đỉnh của thế gian thì bắt buộc thì các vật sở hữu nó phải tăng theo cái chiều tỷ lệ thuận của nó tăng lên quý vị. Như vậy thì ai có muốn mình là thấp hèn trong xã hội không? Có không? Ai có muốn mình là nghèo đói không? Ai có muốn mình là bị người ta chà đạp không? Không không. Muốn mình được tôn vinh, tôn trọng, giàu có, sang trọng, quyền lực, tất cả đó là cái với tới một cái chân trời mà thế gian ta gọi đó là hạnh phúc đó quý vị. Nên mỗi khi người ta lên chức người ta ăn mừng, phải không? À, mỗi khi á là người ta trúng một cái phi vụ gì đó bắt đầu người ta ăn mừng. Mỗi khi tuổi thọ người ta tăng lên người ta ăn mừng, phải không? Mỗi khi ta sanh ra thêm được một đứa con người ta ăn mừng. Mỗi khi người ta làm được cái gì, sắm được cái nhà, bắt đầu người ta ăn tăng gia để mừng cho mình có cái sở hữu đó quý vị. Đúng không? Tại vì cái mừng đó là cái gì? Là cái an vui, cái hạnh phúc. Nên trong cái đời sống người ta nắm bắt những cái đó đó quý vị, để người ta làm cái nền tảng cho mình sống, bắt đầu người ta phấn đấu để người ta làm đó. Có nhiều người cái khả năng mình không được, không đủ để mình phấn đấu làm chuyện đó, bắt đầu người ta lập mưu tính kế lừa đảo. Để làm gì? Để bằng mọi giá mình có được những cái đó để tạo nên một cái giá trị của con người mình tại thế gian này. À, quý vị, nó thẩm sâu trong tâm hồn của mình làm chuyện đó. Như vậy thì cái lừa đảo đó để làm gì? Để gây đau khổ cho mọi người xung quanh. Mình lừa người ta, đâu bữa nào mình bị người ta lừa lần cho mình biết quý vị. Nó đau lắm, nó sốc lắm. Không quý vị, con người ta quý vị, hận thù nhau là chỗ bị lừa đó quý vị. Ví dụ như là cái anh chồng, anh phản bội cô vợ đó quý vị. Cái cô vợ này nó thẳng là cay cú lắm đó quý vị. Nó la ó sùm hết ra ngoài lỗ, xăng quần xăng tay áo lên chửi bới sùm hết. Cái quý thầy la, mình là Phật tử mà, làm gì coi không được đâu cô. Ghen chứ mà ghen dữ vậy. Cái cổ là, thưa thầy, con dứt phát con không ghen, mà là con tức thôi, chứ con không có ghen. Thề với thầy luôn con không có ghen, mà con chỉ tức thôi. Tức cái gì? Tức người ta lừa mình có vợ bé mười mấy hai chục năm không hay. Nghe quý vị, nó lừa mình, tức cái chỗ lừa đó. Cái đầu người ta cai cú cái chỗ mà bị mình bị lừa quý vị. Như vậy thì bây giờ mình ra ngoài mình kinh doanh, ra ngoài mình làm, mà mình dùng những cái thủ thuật để mình lừa người ta quý vị. Như vậy người ta có cay cú, người ta có đau khổ không quý vị? Đó, mình gieo đau khổ cho người khác. Nhưng mà nó ngặt ở trong cái vũ trụ này, nó tồn tại một cái định luật gọi là luật nhân quả đó quý vị. Mỗi khi mình gieo cho ai đau khổ thì đau khổ đó lập tức nó quay lại với chính mình. Ở trong vũ trụ này không có cái gì mất đi hết đó. Mà nó còn tồn tại, hỏi tồn tại ở đâu? Nó tồn tại trong biển tàng thức của con người, nó nằm ở đó. Và tới một lúc nào đó nó khấu trừ cho nó đến tiệt tiêu thì thôi. Như vậy thì cái trong biển tàng thức mình vốn dĩ nó không có gì trọng hết đó quý vị. Nó vốn dĩ nó là bạch tịnh thức, ta gọi là chân tâm, là Phật tánh. Bây giờ á mình mới đem vô á quý vị, mình làm cho nó một cái vết đen, thì tự nhiên nó phải có một cái gì đó nó lao cái vết đen đó, để nó bản chất của nó là trong sạch, bản chất của nó là luôn lúc nào cũng thanh tịnh, là bàn bạc hết. Thì bắt đầu mình khởi cái vọng niệm, mình lắp lên đó. À, những cái bùn, những cái đất dơ trong đó bắt đầu nó lao quý vị. Bắt đầu tự thân của nó lao. Thì bây giờ mình đưa cho nó một lực, thì nó muốn làm tiêu tan cái lực đó, bắt buộc nó phải có lực ngược lại, nó làm lại gì gọi là lực nhân quả, quý vị. Bây giờ ví dụ như mình đánh tan cái, ta đánh mình lại cái để trừ đi cho nó bằng không, tại vì bản chất của sự vật hiện tượng là tánh không của vạn pháp mà, nó nằm trong cái không này nằm, chứ nó không phải là cái có. Nên mình đưa cho vô nó cái có, lập tức nó có cái, để làm cho nó bằng không đi. Như vậy thì mình gây ra đau khổ cho người khác, thì tự nhiên có những người khác làm đau khổ lại cho chính mình, quý vị. Mà nó bí mật, nó tiềm tàng ở bên trong nè. Nó đủ duyên là nó chỗ, nó đủ duyên là nó chỗ. Và bây giờ ví dụ như cái hạt lúa, bình thường nó vẫn là hạt lúa, nhưng mà khi mà có nhiệt độ áp suất, có nơi đất đủ độ ẩm, bắt đầu nó nảy mầm. Thì cái nhân này cũng vậy, quý vị. Mình gieo một cái nhân ở trong cái đời sống này, nhân gieo đi qua là hành động, đi qua ý nghĩ, đi qua việc làm của mình trong đời sống này, nó trở thành cái hột giống đó, ta gọi là chủng tử. Thì trong cái chủng tử đó, nó có cái chủng tử ác, chủng tử thiện, nó gieo từ ở trong tâm của mình đó, quý vị. Đến một lúc nào đó đủ duyên thì bắt đầu nó trổ quả. Bây giờ ví dụ nha, mình đó quý vị, sát sanh nhiều quá, sát sanh hại vật, mình cắt con này cắt con kia, thậm chí nhiều kiếp trước mình có thể bị tội giết người nữa, thì đó gọi là sát sanh đó, quý vị. Bắt đầu nó gom trong biển tàng thức của mình, nó trở thành một cái nhân ở trong đó. Chưa gặp duyên, mình ngồi ở đạo tràng này không thì chẳng ai đánh đập mình gì mình hết, quý vị. Nhưng mà ra đường gặp hai cái ông chém lộn, mình nhảy vô can cái dính liền đó, có nghĩa là nó đủ duyên rồi. Để cái nhân mình gieo kiếp trước đó nó đã thành quả rồi. Đây, đó là duyên đó. Duyên là một cái điều kiện thuận lợi để cho nhân nó biến thành quả này. Nên khi mình lỡ gieo nhân rồi, mình không muốn cho cái quả nó tới, thì mình phải làm sao quý vị? Mình tránh duyên nó đi. Có nghĩa là mình tránh duyên nó đi. Khi mà mình tránh duyên đi đó, thì cái nhân này nó gieo, quý vị, từ từ mình đừng cho cái nó có một cái môi trường để nó tạo thành cái quả này, thì từ từ nó nhỏ, nó teo, nó tớp, nó úng lại, đúng không quý vị? Có những khi nó triệt tiêu luôn nữa, là nó úng luôn cái nhân của ban đầu. Nên đó, người ta nói là tu là chuyển nghiệp, từ nghiệp nặng quá thành nghiệp nhẹ, từ nghiệp nhẹ quá thành nghiệp không. Tại vì có những cái trường hợp đó quý vị, rồi người ta tu hết cả bệnh tật, người ta tu quá giải được bao nhiêu cái quan khiên ở trong đời sống. Có cô này ở trong thành phố, quý vị, ông chồng nhậu quậy, quậy gọi là quậy, từ trong thế gian ta gọi là quậy xám hồn. Về nhà không chịu vô nhà đâu, nhậu quá về trước cửa nhà nằm ngoài đó, bắt vợ cổng đi vô, cổng vô làm cái khăn nóng nước đó, quý vị, lau mặt, rồi nấu cháo hành, đút cháo như là thị nở mà đút cháo cho chí phèo, đút từng muỗng, không muốn ăn là lắc đầu nữa, quý vị. Như vậy rất là cực khổ, mà còn phải bị la, bị chửi, bị mắng nữa, quý vị. Và cô này quyết định đi đạo tràng mình tu, quý vị. Tu tập đạo tràng này, bao nhiêu công đức, bao nhiêu phước báo, bao nhiêu câu niệm Phật đó, cô hồi hướng lại cho anh chồng hết. Tên họ gì á, quậy quá, giờ nhờ mười phương chư Phật gia hộ cho chồng con quay đầu hướng thiện, cải ác tùng thiện quay đầu. Như vậy mà trong vòng mà chưa đầy một năm sau, quý vị, ông chồng về ăn chay trường, đi chùa y như cô luôn. Không hiểu, cả làng cả xóm nó tao không hiểu tại sao, cái năng lực nào, cái gì để làm cho anh chồng này để quay đầu hướng thiện như vậy, quý vị. Nhờ cái năng lực tu hành của cô vợ thôi, để hồi hướng cho ông chồng. Nhưng mà không ngờ cái lòng của mình đó, quý vị, đánh động được Bồ Tát ở trong tam cõi, đánh động được lòng của chư Phật, và chư Phật Bồ Tát đã phóng quang hộ, và chính cái phước báo công đức tu hành của cô vợ, quý vị, hồi hướng cho người đó, và người ta sẽ quay đầu hướng thiện hoàn toàn, ngược quay lại luôn. Như vậy thì ở trong đời sống này không có cái gì mình gọi nó là cố định 100% hết, quý vị, mà nó có thể thay đổi được theo cái chiều hướng của tâm thức của mình, đúng quý vị, thay đổi hết theo chiều hướng của tâm mình. Do đó con người ta sống ở trên thế gian này, đúng quý vị, người ta gặp nhau, người ta chúc làm sao? Chúc anh mạnh khỏe, không? Chúc anh an vui, không? Chúc hạnh phúc. Người ta chúc cái gì, tất nhiên là đời sống không có cái đó. Không lẽ bây giờ mình cầm nắm vàng tay, chúc anh có vàng, thấy nó vô duyên chưa? Phải không đó, quý vị? Bây giờ là người ta rất là đẹp, chúc anh đẹp, nó cũng đâu có gì đâu. Nhưng mà ta nghèo, chúc anh giàu, đúng rồi. Phải không? Người ta rất là đau khổ, chúc anh an vui, hạnh phúc là đúng rồi. Phải không? Như vậy á, thì cái gì mà người ta không có, người ta ước mong người ta đạt được, thì mình chúc y như vậy. Như vậy thì mình quan sát thế gian, xem cái gì mình không có, quý vị, là mình xem những cái lời chúc của thế gian mình biết liền. Bây giờ với gặp nhau chúc sức khỏe nha, chứng tỏ là bệnh tật dữ lắm á, đúng không? Trong thế gian bệnh tật dữ lắm. Gặp nhau á là chúc an vui hạnh phúc nghe, tất nhiên cuộc sống buồn mà không có hạnh phúc gì, đau khổ lắm á, quý vị thấy không? Rồi như vậy thì ngày Tết người ta chúc nhau sao? À, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an phải không? Ba câu tấn tấn tấn không à, vô trong ngày Tết á, tấn tài, tài là gì? Là tiền tài của cải vật chất, là biết năm đó làm ăn là héo queo rồi. Ta mới chúc tấn tài chứ có tài chúc chi nữa. Đúng không quý vị? Phải không? Như vậy là tấn tài, vậy là tài không có tấn rồi mới chúc tấn tài. À, rồi tấn lộc, đúng không quý vị? Lộc là cái phước báo mà ở trong cái thế giới này người ta ban, mà thường người ta nói trời Phật ban cho, đúng không quý vị? Như vậy là tài, lộc cũng không có, mà bình an cũng không có. Nên ta chúc tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, có nghĩa là cuộc sống mình vốn gì nó đau khổ lắm vậy. Cuộc sống không có tài, không có lộc, chẳng có bình an, không có hạnh phúc gì hết trơn thì nó đau khổ lắm, phải không quý vị? Mà cái bản chất nó bàn bạc trong hư không, bàn bạc trong không gian, thời gian bao đời nay không ai biết hết đó quý vị. Người ta vẫn sống với cái đó, người ta cho cái đó là vui đó quý vị. Cho cái khổ nó là vui, bắt đầu ra nhận thức một cái mê lầm ở trong chúng sanh. Nhận thức chân cái khổ cho nó là vui. Bây giờ ví dụ nha quý vị, mình sanh ra cháu nội, đầu làm ăn đầy tháng quý vị ơi, có cái chú này á, là dòng họ không sanh ra được thằng trai, bắt đi cầu tự lên lại trước Quan Âm Bồ Tát quý vị, lại Tam Thiên Vong mạng luôn, là xin Đức Quan Thâm Bồ Tát cho con sanh ra được thằng cháu nội con trai để nối dõi tông đường, chứ không thôi là nó cục ngang một cái một luôn. Rồi quý vị nên cầu khẩn Quan Âm để sanh ra thằng trai. Khi cầu khẩn Quan Âm sanh ra được đúng bé trai, ngày bé trai đó sanh ra đó quý vị, là đầu làm cái buổi á, người ta là ăn đầy tháng, đúng không quý vị? Còn này 4 ngày ăn lần, 1 tháng ăn lần, 4 tháng ăn lần, ăn 3 lần, không biết ăn cái gì luôn. Mà ăn lần rình rang, tổ chức rất là lớn quý vị. Người ta cho đó là gì? Ăn mừng chúc tụng. Mọi người đều chúc tụng quý vị. Chúc tụng là có một quý tử sanh ra đời, à, có một cái à, gọi là trụ cột trong gia đình. Bây giờ nó lớn lên quý vị, nó chơi ma túy, nó không nghe, nhỏ tới lớn quý vị. Trong cái trứng mỏng bắt đầu đội gì cho đó, bao nhiêu tiền cũng cho hết, nhà đại gia nhà giàu quý vị. Nhưng mà cuối cùng hậu quả nó nghỉ học, nó chơi ma túy, đua xe, mới vừa 4 tuổi thôi cầm xe đua rồi, không quý vị. Bây giờ ở nhà đau khổ mới mức là đau khổ không còn gì để nói nữa. Chẳng thà không có cái thằng này, có cái thằng này vô nhà nó đau khổ. Cái đó là cái từ ngữ mà gia đình kêu đó, quý vị. Như vậy thì mình nói rằng á là con người của mình đó quý vị, thấy hạnh phúc ở chỗ nào quý vị? Hạnh phúc khi mà mình có được, nhưng mà chính mình có được cái đó là chính là bận tâm một sự quan tâm của mình và làm cho mình đau khổ. Như vậy thì trong cái đời sống này mình nhận những cái đau khổ mà mình cho nó là hạnh phúc đó quý vị. Nên mình ăn mừng. Bây giờ ví dụ nha, mình sống được 80 tuổi, bắt đầu tổ chức cái buổi lễ ăn mừng, mừng thọ phải không? Mình hạnh phúc khi mình sống được 80 tuổi quý vị. Sống 80 tuổi sắp gì? Sắp chết rồi đó. Mà người ta ăn mừng thế gian đó, đúng không? Một năm trôi qua là 365 ngày đã chết, ngài Văn Lê Vĩnh Hòa đã nói điều đó quý vị. Nhưng mà một năm trôi qua tại sao mà mình lại ăn mừng khi mà mình sắp chết quý vị? Thế gian lấy khổ làm vui không? Lấy cái khổ của đời người, lấy cái chết đời người mà làm vui quý vị thấy nó gần rồi. Lúc đó sao không lo tu để giải thoát giác ngộ mà lại ăn mừng quý vị, nhằm khi làm heo làm gà làm vịt gì quá trời trời luôn, để thắt gieo cái quan nghiệp cho cái người mình ăn mừng thọ đó quý vị. Bây giờ làm hai con bò rồi đó, làm heo làm dê tùm lum hết, thì cái quan nghiệp sát sanh cho cái tuổi già này như thế nào quý vị? À, sau đó như vậy mà mình đó mình chung nhau mình ăn mừng, đúng không quý vị? Bây giờ mình có cái được buôn ba, có được cái nhà là mình cũng ăn tân gia nữa, đúng không quý vị? Mà ăn tân gia xong rồi miệng nó méo xẹo rồi thiếu nợ. Có nhiều người á, có 100 triệu rồi cất nhà 500, dây ngân hàng 300, trả nợ gần chết, nhưng khi trả cả đời luôn không bao giờ hết cái nợ của nhà nữa quý vị. Mà người ta ăn mừng khi mình thiếu nợ ở thế gian, đúng không quý vị? Như vậy thì Đức Phật đã nhìn thấy rõ bản chất của cuộc đời nằm chỗ này. Người ta bị mê mờ, bị che khuất, bị phức lắc, mà người ta không nhìn ra được quý vị. Lấy khổ mà làm vui ở trong cuộc đời này, mà cái vui người ta không tìm, mà người ta tìm cái khổ, mà người ta cho cái khổ là vui. Như bắt đầu người ta nắm lấy, người ta sở hữu tất cả các tài sản ở trên thế gian này quý vị. Bắt đầu người ta đi ra, người ta làm lụng tất cả. Mà trong kinh Du Lan nó là miễn sao có lợi thì làm, có nghĩa là lợi làm trước mắt thôi, không cần phải ai làm gì hết. Bây giờ quý vị lật cái tờ báo công an ra đi, báo an ninh ra đi, mới thấy là mẹ thương con, à, mẹ là thưa dành đất con thưa mẹ, con thưa cha, anh thưa em thưa anh, có gia đình quý vị, 5 đứa con, ông già chết để lại còn cái nhà, chia không đồng không điều, thưa ra tòa, anh em máu chảy ruột mềm, tình để huynh như thủ túc. Thủ túc là tay chân, chiến này chặt tay chặt chân bỏ luôn. Có nhiều người thề là giải quyết chiến này không xong, kể như tình nghĩa huynh đệ chúng ta kể như đoạn diệt. Bởi gì? Bởi tiền với vàng. Phải không thấy vậy? Như vậy cái tình nghĩa, cái máu mủ này, quý vị, mà ta đoạn tuyệt bởi những cái đó, tất nhiên là ta lóa mắt, là ta nhìn thấy vàng, nhìn thấy tiền không à. Nên chúng sanh bắt đầu đau khổ bởi những cái sở hữu của chúng sanh, quý vị. Giành giật nhau cho đã. À, rồi cuối cùng mình được chứ không phải là không được đâu quý vị. Được, được chia. 500 cây vàng chia người trăm. À, quý vị. Nhưng mà cuối cùng tắt hơi quý vị. 100 cây vàng đố quý vị ở đâu? 100 cây vàng đó đó. Có ai đem bỏ trong hòm cho mình đem theo không? Chắc không. Cái đó gọi là hên xui. Mà xui nhiều hơn. Phải không? Xui không à. Một chỉ vàng lột lại. Quý thầy đi đám ma thấy biết. Một chỉ vàng đeo trên tay nè, vừa tắt hơi dâu nó ra, má ơi má, má ơi má, nó lột rẹt đút qua đây liền. Mình nó không có nói xấu người ta, nhưng mà nó thực tế nhìn trước mắt vậy chứ không lẽ nói sao giờ. Không có gì, má ơi má, má chết bỏ con, khóc hai ba cái rồi ôm cái tay lần. Người ta không thấy chứ quý thầy đứng kế bên tụng kinh không lẽ không thấy. Không có gì. À, như vậy á, thì mình thấy cái trên cái thế giới này quý vị. Nhưng mà con cô dâu á, lột vàng để quà lợi á, cô dâu cũng nghĩ là má đem theo cũng bỏ thôi, con lột lại đây con làm này làm kia cho cuộc sống, làm cho cuộc sống cũng nghĩ tốt thôi, chứ không phải là có cái ý lấy vàng của bà già, chuyện đó là không có. Nhưng mà mình nói trong cuộc sống là cái người mà đấu tranh cả đời được cái sở hữu vật chất quý vị, cuối cùng chết đi rồi không đem theo được gì. Và quý vị biết đem theo cái gì không? Cái hàng dầu cho cái hàng mà được phường ấp bà con gom lại cho cái hàng nó tồi tệ, hay là cái hàng mang cá 40-50 triệu quý vị, cũng ngang nhau lấp đất đi rồi chả biết ai thấy cái hàng đó ra làm sao. Và nếu thiêu đi rồi quý vị, cho nào cũng như cho nào. Quý vị thấy là cái thế giới mình nó bình đẳng tới cỡ đó đó, ai cuối cùng đem vô lò thiêu cũng thành tro hết quý vị, chứ không phải là giàu thiêu thành vàng mà nghèo thiêu thành tro, không có đâu. Giàu thiêu thành tro, nghèo thiêu thành tro. Tiến sĩ thiêu thành tro, dốt đặt lá mai lá mít cũng thiêu thành tro. Nó bình đẳng như vậy. Trên cuộc sống là mất bình đẳng, nhưng mà khi tắt hơi rồi bắt đầu nó bình đẳng. Lực nhân quả nó bình đẳng liền, nó cào bằng liền. À, quý vị, ai cũng như ai, cuối cùng tất cả đều về với hư không vô tận hết. Cho tàn bay hết với thời gian, không còn cái gì hết quý vị. Dầu cho tần thủy hoàng đi nữa, tới bây giờ cũng chả còn gì. À, chứ đừng có nói một cái dân thường bình thường. Như vậy thì quý vị mới thấy mình đấu tranh cả đời, khổ lĩ nó cả đời. Bằng đêm nè, người ta quý vị nằm ngủ thẳng giấc, mình chấp ta, mình gác tay trán tính ngày mai mình làm gì để lãi, để lời, để kiếm cái này, để bôn ba. À, quý vị, người ta ăn, ta đói bụng ta ăn, mình ngồi mình không dám ăn, mắc lo tính, lo toán quý vị, ráng chút để tính, để toán. À, quý vị, để cho bao tử mình nó đau, để cho nó mau chết, để căng thẳng thần kinh ban đêm không ngủ, để cho mau già, để cho nó mau chết. Mình đài đọa chính cái xác thân mình để tìm ra được bao nhiêu cái đó quý vị, nhưng mà cuối cùng nhắm mắt đi rồi để lại tay không. À, quý vị thấy không? Khi mà nhắm mắt đi rồi để lại tay không, mình đem theo cái gì? À, quý vị, mình đem theo cái nghiệp. Nghiệp thiện, nghiệp ác đem theo. Nhưng mà mình đi đấu tranh vào trong cuộc sống đó để mình đem về cái cho mình an vui, cho mình hạnh phúc, cho mình sở hữu đó, thì cái nghiệp là nghiệp gì? Quý vị biết. Cái nghiệp nó là nghiệp ác đó. Tại vì những cái gì mà mình đấu tranh quyền lợi cho riêng mình là làm cho người ta đau khổ, thì đó là nghiệp ác. Tại cái ác là các làm cho người ta đau khổ. Cái chừng nào mình làm lợi ích cho người ta thì người ta mới hạnh phúc được. À, quý vị, nghiệp đó mới là nghiệp thiện. Cái gì mà mình gieo xung quanh làm cho người ta vui vẻ, làm cho người ta an vui, làm cho người ta hạnh phúc á, thì cái đó mới là cái thiện. Còn cái gì mà mình làm đau khổ cho người ta bằng cách ích kỷ cá nhân của mình á, thì cái đó là người ta đau khổ liền. Bây giờ á, mình túm lại hết, người ta không có miếng nào cho người ta khổ không? Bây giờ mình dục xuống dưới đất 100 ngàn tiền cắt nè, mình gom hết mình, người ta lợi, người ta lộm không có đồng nào chứ. Như vậy mình ta khổ hay mình khổ? Mình thì vui sướng mà người ta thì lại đau khổ quý vị. Thì cái đằng này nó cũng vậy. Mình đấu tranh vào trong cuộc đời, mình gom góp hết đó thì mình vui sướng phải không? Nhưng người ta đau khổ. Nhưng cuối cùng mình bỏ cái đó để mình ra đi. Bỏ lại tất cả các cái để mình ra đi. Ra đi với đôi bàn tay trắng. Thì xét về mặt ở thế gian, về tâm lý con người không quý vị, lúc đó mình buồn hay mình vui? Khi có mình bỏ hết, mình buông hết, bỏ hết. Mà không phải lòng của mình buông, mà người ta bắt mình buông. Ai bắt? Tử thần bắt mình buông. Anh phải buông những cái gì anh có, anh quý nhất, anh tôn trọng nhất, anh khổ với nó nhất. Cuối cùng anh phải bỏ. Ba mẹ nói thì cãi, ông bà nói cãi, tử thần nói dạ. Tử thần kêu ông nào tắt hơi, có dám không tắt hơi không? Đúng không quý vị? Tử thần kêu dạ. Nhưng mà ba mình nói tiếng cãi, mẹ nói tiếng cãi, ông nội nói cũng cãi được luôn, ông cố nói cũng cãi nữa. Nhưng mà tử thần kêu dạ, tử thần kêu dạ dễ thương lắm cái gì. Tử thần kêu 2 giờ đi nghe con, rồi cuốn đồ 2 giờ tắt hơi bỏ lại thân ra đi. Tử thần kêu 3 giờ đi nghe con, rồi đi 3 giờ. Nhưng mà ba mình nó kêu 3 giờ đi rước ba nghe con, thôi buồn ngủ quá ba ơi. Cái gì thấy không? Như vậy là mình là không chống lại được với tử thần. Tử thần kêu bỏ gì là bỏ đó đó quý vị. Như vậy được tử thần kêu bỏ của cải vật chất đi ra đi, bỏ ra đi. Nhưng mà lòng thì có muốn bỏ không? Không muốn phải không? Như vậy nó sanh ra một cái đau khổ khi chết. Con người ta trước khi chết cái gì? Giàu sang chừng nào đau khổ chừng đó. Của cải chừng nào đau khổ chừng đó. Quyền lực chừng nào đau khổ chừng đó. Tại vì người ta bỏ những cái người ta không muốn bỏ. Bắt đầu tâm luyến ái quý vị, nên tạo thành cận tử nghiệp của tâm luyến ái là tâm tham đó quý vị. Tâm tham sanh ra cảnh giới của gì? Ngạ quỷ. Cảnh giới của súc sanh. Chứ đâu có được làm người đâu. Đâu còn trí tuệ minh mẫn đâu mà làm người. Đâu thành thần đâu. Đâu về cõi trời đâu. Đâu về những cái vị Bồ Tát đâu quý vị. À, như vậy thì cái gốc của vấn đề người ta đau khổ kiếp này qua kiếp sau đó quý vị là chỗ cái tâm luyến ái vào của cải vật chất ở trong thế gian này. Là nguyên nhân của tất cả nguyên nhân gây ra đau khổ. Nên bắt đầu con người ta mới tu quý vị. Tu để làm gì? À, quý vị, tu là để tụng kinh. Tu để niệm Phật không phải đâu. Tu để ăn chay không phải đâu quý vị. Tu là để cuối cùng á quý vị. Mà chúng ta không có bị lệ thuộc với tất cả các vật chất trần đời cám dỗ trên thế gian này. Khi ở sống ở trên thế gian này, mình thanh thản mà sống. Khi chết đi mình thanh thản mà chết. Quý vị, cái tâm thanh thản mà chết, tâm thánh đó chứ không phải tâm phàm. Không có ông phàm nào thanh thản ra đi chứ quý vị. Trước khi đi kêu trời mà chứ không phải kêu Phật đâu. Có vị đó bệnh ung thư đó quý vị. Cái đầu ban hộ niệm kêu á, chú niệm Phật đó chú. Nam mô A Di Đà. Trời ơi trời đau quá. Quý vị thấy không? Niệm Phật được niệm trời không? Có nghĩa là không nhớ gì tới con đường tu hành hết đó quý vị. Nhớ tới cái đau, nhớ tới nghiệp của chúng sanh, nhớ tới của cải vật chất mà mình phải bỏ ra đi nói quý vị. Như vậy thì cái tu là cuối cùng của mình làm cái gì quý vị? Cái cuối cùng của con đường tu để làm gì? Để đạt được cứu cánh, để đạt được Tây Phương Cực Lạc, để đạt được trạng thái của Niết Bàn là cuối cùng của người tu mà chính Đức Phật đã tìm ra con đường này quý vị. Như vậy sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau cái đề tài ở chỗ này nè quý vị. Sống thanh thản, chết bình an. A Di Đà Phật. Này là giá trị cuộc đời nằm chỗ này nè. Mà người ta đi tìm chỗ khác không quý vị. Tu bắt đầu ăn chay nha. Cái người ta ăn mặn bắt đầu mình xỉa xói nha. Nói trời ơi, ăn mặn, tu gì ăn mặn đó quý vị. Nên có cô Phật tử tu Bắc Tông mình ăn chay. Cổ cũng ăn chay trường đó quý vị. Lâu lâu đi đám cũng bò cũng lết. Có nghĩa là ăn chay trường nhưng mà đi đám gặp ta ăn mặn lâu lâu cũng phá một bữa. Cũng có lý, nói chung là cũng khá rồi. Vậy cũng khá, ta ăn 10 ngày thôi mình ngày nào cũng ăn. Mà lâu lâu á là gặp đám gặp tiệc gì thì bò lết. Còn bình thường thì trường là ăn chay trường luôn á. Còn gặp đám thì lâu lâu lết một bữa, phải không? Sinh nhật cái bò một bữa. Rồi vậy thì nói chung cũng tốt. Cái cậu mấy bữa đó đi qua chùa của bên hệ thống Nam Tông quý vị, các sư mà khất thực á quý vị, qua bên đó thấy là người ta ăn là thịt cá. Vì quá trời như này nè quý vị, bắt đầu cổ về cổ chỉ trích quý vị ơi, cổ là tu mà còn ăn mặn này nọ lum lá đó, ta gọi là cái tâm chấp đó. Thực ra mỗi tôn giáo, mỗi cái tông phái của đạo Phật đều có cái truyền thống riêng của tông phái đó. Bây giờ ví dụ như khất sĩ thì theo truyền thống Đức Phật ngày xưa thì ăn tam tịnh nhục, có nghĩa là không thấy, không nghe, không biết. Tại vì đó, một vị tỳ kheo á, có ba cái danh nghĩa là khất sĩ, bố ma và phá ác, thì gọi là tỳ kheo. Vì vậy vào thời của Đức Phật, các vị tỳ kheo đều đem bình bát đi xin khất thực đó quý vị. Ai cho gì ăn cái đó, chứ không phải là cho thôi dùng chay không dùng mặn, mà cả làng đó ta ăn mặn không à quý vị. Như vậy thì sao? Ta cho gì ăn cái đó quý vị. Ta gọi là bình bát cơm nhà nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xem người trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Đi rất là thanh thản quý vị. Không thấy, tất nhiên không thấy người ta giết con vật để đãi mình. Không nghe tiếng con vật nó kêu, và không biết người ta giết để đãi mình, thì lúc đó mình được dùng quý vị. Còn nếu mà thấy, nghe, biết thì không được dùng. Có nghĩa là không phải là tam tịnh nhục nữa. Nhục là thịt phải không? Nhưng mà tịnh, ăn tịnh, có nghĩa là ăn mặn mà tâm tịnh. Còn mình ăn chay mà tâm động. À, quý vị, ăn chay tâm động, ăn chay bắt đầu giả ra hình tôm, giả ra hình con gà. À, ăn cái tưởng tượng trong đầu mình miếng thịt gà nghe. Phải không? Ăn tưởng tượng mình là cá khô nghe, xé xé miếng đậu hũ ăn mà tưởng tượng là để khô nai chay, khô bò chay, cá lóc hấp rượu chay, quý vị. Rồi bữa trước mà đi chỗ cái nhà hàng đó, Phật tử rủ đi, bia chay, bia cũng chay nữa quý vị. Riết rồi. Như vậy mình ăn chay mà tâm của mình là tưởng tượng tới những cái mà quá khứ mình đã từng dùng. Như vậy ăn chay cái tâm đậm rầm rầm mà làm sao mà mình an tịnh nổi quý vị. Phải không? Như vậy thì mặc đồng mình chê người ta ăn mặn. Mà người ta ăn mặn mà ta ngồi thiền người ta nhập định quý vị. Mà người ta ăn để no thôi chứ người ta cũng chả để ý gì. Ngon cái dở cái thịt con này con kia, ai cúng gì ăn đó. À, quý vị theo truyền thống của Nguyên Thủy nhà Phật. Như vậy người ta ăn chay người ta cũng tịnh. Nhưng cái quan trọng nhất là cái tâm tịnh với tâm động mình ở đây nè. Chứ không phải là nằm ở chỗ chay mà thành Phật, mặn mà thành Phật. À, quý vị thấy không? Ngày xưa các vị tỳ kheo đi người ta cúng gì ăn đó. Nhằm khi người ta cúng miếng mặn ăn người ta cũng đắc quả A-la-hán gì. À, quý vị, bây giờ bắt đầu mình tụng kinh. Mình tụng kinh ngày nào mình cũng tụng kinh chân quý vị. Thấy người kia người ta không tụng kinh, các đồng mình chề môi. Tu mà không có kinh không kệ chứ biết nào thành. À, bắt đầu mình khi dễ người ta. À, quý vị, mình tụng kinh đây, Nam Mô A Di Đà Bà Giả Đa Tha Già Đa Giả Đa Diệt Giả Tha. Vừa đi ra ngoài người ta nói xấu một tiếng là chửi lộn ngoài liền. Mà người ta không có tụng kinh, mà người khác chửi người ta A Di Đà Phật người ta đi luôn à. À, quý vị, như vậy người ta không có tụng kinh nhưng mà ta tu, còn mình tụng kinh không có tu, tụng nó chứ không tu, quý vị thấy không? Như vậy thì ở trong cái đời sống này mình làm những cái điều gì thì cái đó gọi là các pháp chấp á. Mình tu nè, ăn chay nè, tụng kinh nè, niệm Phật nè, ngồi thiền nè, trì chú nè, tất cả các hình tướng ở bên ngoài đó để làm gì đó quý vị? Để làm gì? Để cốt yếu để sửa tâm bên trong của mình. Tâm gì? Tâm lầm, tâm lạc. Người ta là đừng có sợ gì hết. Đức Di Lạc, tức là Bồ Tát Di Lạc quý vị, Ngài có một câu nói rất là nổi tiếng: hà tất phải kinh tâm. Đừng có sợ. Mà trên thế gian mình sợ đủ thứ hết quý vị. Tu sợ nghèo, không có chồng, không có vợ, sợ già không ai nuôi. À, quý vị thấy không? Mình sợ không lắm, sợ bệnh, sợ chết. Có cô Phật tử, mấy đứa con kêu đi khám bệnh đi má, má ho hoài đi khám bệnh đi má. Thôi tao không đi khám bệnh đâu, đi khám bệnh lòi ra bệnh tùm lum hết. Thôi má không khám đâu con, mua thuốc ngoài tiệm đi uống đi. Là mua thuốc ngoài tiệm uống chắc từ từ chết sớm. Biết sao? Biết bệnh gì uống. Nó ra ngoài nó má tôi ho, cho thuốc ho uống. Mà biết ho bởi cái gì ho? Viêm họng ho hay viêm phổi ho? Phải không quý vị? Hay là mình dị ứng ho? Không biết cứ mua thuốc ho quánh gì quánh tới tá tấp và ở dân gian mình gì nhức đầu quý vị biết nhức đầu bởi gì? Lên máu nhức đầu phải không không quý vị? Thiếu máu não nhức đầu, khối u nhức đầu, bệnh cảm nhức đầu, sốt nhức đầu, biết nhức đầu cái gì cũng ra ngoài mua viên thuốc nhức đầu về uống. Quý vị thấy thế gian mình liều mạng cỡ đó đó, cỡ nào nhức đầu mua thuốc nhức đầu, làm gì có cái thuốc nhức đầu, có thuốc giảm đau thôi chứ không có thuốc nhức đầu. Mà mình ra ngoài mình kê, mình khai là thuốc nhức đầu thì ở bên ngoài không biết y tá, y tế, y sĩ, dược gì đó không biết cũng đưa cho một liều thuốc nhức đầu vô. Không có gì, trên đời nó không có thuốc nhức đầu, chỉ có thuốc giảm đau thôi. Người ta giảm đau xuống thì nó hết nhức đầu. Không có gì, Như vậy thì mình á, nhằm khi uống vô thấy nó bớt nhức đầu, à thuốc này hay, thuốc nhức đầu, bữa sau người khác nhức đầu cũng chỉ vô quý vị, ta lên máu mà đưa vô liều thuốc nhức đầu kiểu đó luôn chắc nó đứt cái mạch máu, không quý vị thấy không? Như vậy thì mình á, mới thấy ở trong cái đời sống này mình hoảng sợ, mình luôn lúc nào cũng sợ, sợ cái này sợ cái kia quý vị, ở tiền để ở nhà nhiều quá đâu dám đi đạo tràng đâu, sợ mấy con nó quậy nó mở tủ nó lấy. À, rồi á là mình đi đạo tràng nhiều ngày quá mình sợ làm ra tiền nghèo đi, mình đem cúng dường bố thí quý vị là hết tiền mai mốt lấy gì sống, bắt đầu mình sợ, sợ đủ thứ, cái gì mình cũng sợ chứ quý vị, mà sợ thì sao phải bất an, làm sao an tâm được, làm sao sống có nỗi bình an, phải không quý vị? Khi mình luôn luôn lúc nào tâm cũng lo sợ, nó thông thớp nè, nên bây giờ bệnh tim nhiều nè, thiếu máu cơ tim nè, bệnh thần kinh tim nè, rối loạn thần kinh thực vật nè, hay hao hao mệt rồi đó quý vị, là do tâm của mình sợ gây ra. Bao tử bệnh càng nhiều do tâm của mình lo sợ mà gây ra đó quý vị. 70-80% bệnh bao tử là do tâm của mình chứ không phải do bao tử, tại vì nó có một hệ thống thần kinh gọi là thần kinh thực vật đó quý vị. Mình lo sợ sợ riết nó sanh ra hệ thống thần kinh đó. Mình có hai hệ thống thần kinh động vật và hệ thống thần kinh thực vật. Hệ thống thần kinh động vật ta gọi là chủ động. Giờ mình ra lệnh, à lấy này lên thì là trung ương thần kinh ra lệnh, tay mình nó lấy lên. Nhưng mà có những cái mình không ra lệnh mà nó vẫn làm, phải không quý vị? Ví dụ như trái tim mình bóp, bao tử mình bóp, máu chạy không kêu nó vẫn làm. Bữa nay mình thức 4 giờ, ngày mai thức 4 giờ, bữa kia khỏi dặn đồng hồ nó thức 4 giờ. À quý vị có tập đó chưa? Nó vẫn thức y chang vậy quý vị. Vì cái gì làm cho cái đó mình thức quý vị? Hệ thần kinh đó, hệ thần kinh thực vật, à nó luôn tồn tại trong người của mình quý vị. Nhưng mà mình sợ quá, mình lo mình sợ thì mình chủ động, từ đó mình chủ động mình lo mình sợ quý vị, thì nó ảnh hưởng hai hệ thần kinh này, nó tuy hai nhưng nó ảnh hưởng qua lại với nhau. Mình sợ quá sanh ra bệnh đó quý vị. Mình sợ quá chưa, cái bệnh mình chưa có tác động lên mình nữa, mà chính cái sợ này nó đã làm cho mình bệnh tăng lên nhiều hơn, không quý vị? Có những người vì lòng tin của mình thôi mà hết bệnh quý vị. Trời ơi, cái ông ở dưới quê, ông lên sát, ông đại tướng quân, bắt đầu ông bắt mạch gì không biết, ông có biết mạch gì không, bắt cho uống thuốc nè, mấy cây vòng vòng nhà thôi, có màng trầu nè, có mực nè, dông nem nè, nhãn lồng gì đó, ông sụ vô đóng 4-5 vị thuốc gì, mà ta về nó uống hết bệnh mới hay. Mà tính tánh dược của các vị này không thể nào hết được cái bệnh đó, nhưng cuối cùng ta hết bệnh. Biết hết bệnh chỗ nào? Không phải chỗ thuốc, chỗ lòng tin của người đó đối với người kia quý vị. Thế gian mình á, cái ông bác sĩ bắt mạch không có tin đâu, mà cái ông nào mà nhập vô một cái tin liền à, 3 tuổi chết với nước, nhập lên cũng lại luôn nữa. À, quý vị nói thế gian mình vậy á, cái gì không thấy là linh nè. À, quý vị ngáp ngáp ở lên cũng tin luôn. Nhưng mà người ta tin mà nhầm khi người ta nó hết bệnh á, tại vì cái lòng tin mình nó lớn quá. Khi mà lòng tin mình lớn quá đó quý vị, tâm mình hết lo sợ. Cái lòng tin mình lớn thì tâm mình không còn lo sợ, mà không lo sợ thì cái hệ thống thần kinh thực vật của mình nó hoạt động điều hòa qua lại quý vị. Thì cơ thể mình điều hòa, mà cơ thể điều hòa nó hết bệnh nè. Tại vì cơ thể mình bệnh tật là do là mình không có điều hòa, mà có điều hòa thì nó hết bệnh. Đức Phật dạy cái cơ thể mình cấu tạo bởi đất, nước, gió và lửa. Có 4 thứ này để nó cấu tạo nên cơ thể mình. Thằng nào thiếu đi thì sẽ sanh ra bệnh gọi là bất hòa quý vị. Nước thiếu nè, à, quý vị thấy nước thiếu vô đâu không uống nước thử rồi nó mất nước. Ai bị bệnh tiêu chảy mới biết mất nước, cái con người nó khô xuống mà nó khó chịu lắm quý vị, rất là khó chịu. Như vậy là mất nước, bắt đầu sanh mất điều hòa, cảm khô rồi quý vị thấy không, ta không biết cái cảm khô rồi không vô nước biển kịp thời là chết liền. À, như vậy là mất nước rồi mất gió, thở ra được mà hít vô không có miếng gió nào đó. Thì tính sao đây, à, quý vị? Hoặc là hít vô có gió mà thở ra không có gió, phải không quý vị? Đi luôn phải không? Rồi bây giờ á, là lửa nè, không quý vị? Lửa là cái thân nhiệt của mình, bình thường mình 37 độ, 37 độ 5 phải không? Bình thường vậy nó bắt đầu lửa nó lên nè, nghe nó phừng phừng nó lên tới 41 độ, người lớn đứt liền, người nhỏ phải chở đi cấp cứu quý vị. Như vậy gọi là sốt phải không? Nhưng mà bây giờ nó không ấy, nó hạ nhiệt nè, giữa trời á, là lạnh căm căm âm độ C, ra cởi trần múc nước tắm cái coi. Nhiệt độ từ 37 xuống nó còn 20, quý vị, hàn liền, máu đâu chảy được đâu. Nó gọi là hàn liền. Nên có anh này, ảnh ở bên Ấn Độ quý vị, Thì sáng sớm ông thầy đi ngang, gặp mùa đông Ấn Độ, gặp bốc nước con sói nè, mà ông thầy mặc 5-6 cái lớp áo mà còn rung nè, ông bốc nước con sói ở trần sói. Ông thầy là trời, sao người đây mà người ta dám bốc nước người ta sói cái kiểu này, quá trời, cái anh này thuộc về mình đồng gia sắc được cái gì. Ai nhà đâu qua ngày sau thấy đám ma mà. Không hiểu, người ta không hiểu được đó quý vị, người ta không hiểu được cái chế độ cơ thể mình bốc nước sói lên bị cảm lạnh, nó cảm lạnh cái vùng phổi mình đó quý vị, nó nhiễm phong hàn vô vùng phổi cấp tính chết liền đó quý vị. Nên á, trời trở lạnh mình phải mặc đủ áo ấm để cho cái vùng phổi mình đừng nhiễm phong hàn á, để giữ được thân nhiệt mình. Nên thân nhiệt mình nó hạ xuống, lửa nó hạ, gọi là lửa tắt cũng đi phải không, mà lửa nó trào lên rồi cũng đi luôn đó quý vị, thấy không? Như vậy trong thân thể mình nó lửa trào lên, thân thể mình đi quý vị. Còn cái tâm của mình mà lửa trào lên thì huệ mạng của mình đi. Có nghĩa là huệ mạng là cái sức thông minh, cái sức mình thành thánh đó quý vị. Có nghĩa là cái khả năng mình thành thánh nhân đó, ta gọi là huệ mạng. À, như vậy là cái trí tuệ của mình nó mất đi quý vị. Giận mất khôn không? Dân gian ta nói giận mất khôn. Bây giờ mình giận lên thử cái, nổi sân lên cái quý vị. Bao nhiêu công đức tu hành mất hết. Mình tu thấy dễ thương lắm, nói năng nhỏ nhẹ đó, dạ thưa không à, còn giận lên quý vị ơi toàn là chửi không à. Quý vị thấy không, cái người mà chửi lộn với một vị thánh nhân á, nói hai cái lời nói hoàn toàn khác nhau à. Nên mình tu mình gần thành thánh dữ, tự nhiên giận người ta bắt đầu chửi rủa xả tùm lum chơi rồi, mất ông thánh đi, còn cái ông phàm hiện ra không à, như vậy công đức mất hết rồi. Công đức tức là chuyển tâm phàm từ thành tâm thánh của mình đó quý vị. Do đó như vậy thì cái gì mình cũng sợ hết, làm cho tâm mình bất an quý vị. Mà mình muốn không sợ thì mình phải có gì? Có lòng tin. Cái lòng tin nó sẽ làm cho người ta không sợ quý vị. Do đó có những người ta theo tôn giáo quý vị, ta có lòng tin. Tôn giáo lòng tin nhiều nhất. Đúng không quý vị? Do đó nhầm người ta theo tôn giáo, ta không sợ ai chứ. Đúng không quý vị? Mà đến mức độ người ta gọi là cuồng tín luôn á. Có nghĩa là ta tin đến mức độ mà ta không sợ gì nữa chứ, chết ta không sợ luôn nữa. Để rầm rầm ta cũng không sợ gì hết trơn á quý vị. Thấy không? Như vậy chính cái lòng tin này đã củng cố sự lo sợ ở trong cuộc đời của mình. Nên á, tôn giáo có một cái giá trị rất là lớn, làm cho người ta an tâm. Nên sống an tâm đi quý vị. Bắt đầu lúc đó ta mới chọn lựa. Ta chọn lựa cái ông bà mình đi tôn giáo gì, mình á, theo tôn giáo gì. Khả năng trình độ mình nhận thức được thì tự do tín ngưỡng mình theo quý vị. Vì vậy thì tất cả những cái quý vị ngồi đây ở trong chùa, tức là mình theo đạo Phật, đúng không? Theo đạo Phật, theo chân lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trên thế giới nhiều tôn giáo lắm. Vào thời Đức Phật, người ta thống kê được là 96 mối đạo khác nhau quý vị, chứ không phải chỉ có đạo Phật đâu. Mà khi đạo Phật ra đời, vào lúc đó thì đánh đổ được tất cả các cái tư tưởng của các tôn giáo khác vào thời đó quý vị. Tại vì chỉ Đức Phật mới chứng ngộ được cái chân lý thật của vũ trụ này, cái hiện sinh của vũ trụ này là như thế nào, chỉ có Đức Phật mới chứng ngộ được thôi. Còn tất cả các tôn giáo vào thời Đức Phật không có tôn giáo nào mà chứng ngộ được hết quý vị. Cỡ tiên A Tư Đà, ông đó rất là giỏi quý vị, chứng được ngũ thông. Nhưng mà khi ẩm Thế Tử Si Đạt Ta lên để ông coi dương tướng mà ông khóc, ông sụt sùi rơi lệ, thì vua Tịnh Phạn mới nói rằng tại sao mà tiếng A Tư Đà lại sụt sùi rơi lệ như vậy. Thì tiếng A Di Tư Đà mới nói rằng là buồn vì tôi tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Có nghĩa là ông nói câu đó có nghĩa là ông tôn vinh Phật lên, ông nằm dưới cơ của Phật nhiều, đúng không? Như vậy là sự hiểu biết của ông dưới hiểu biết của chư Phật nhiều, sự giác ngộ của ông dưới giác ngộ của chư Phật nhiều, mà ông đã được ngũ thông rồi đó quý vị. Ông ngồi ở trong liêu trong cốc nào, ông ngồi tịnh thiền, chư thiên trên nói xuống là này tiên A Tư Đà, nơi thành Ca Tỳ La Vệ có một thái tử sanh ra đời, chỉ có ông mới đủ trình độ để xem dương tướng của thái tử như thế nào thôi. Như vậy ông mới xuống núi ông đi, ông nghe bằng thiên nhãn thông, bằng thiên nhĩ thông, ông nghe bằng cái lỗ tai mà không chướng ngại, ông chứng ngộ được ngũ thông quý vị. Ông có được là thần túc thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Ông được năm cái thông gọi là ngũ thông, trùm cái vùng đó hết, ai cũng bái lại ông hết. Ông tu tiên mà, nhưng mà ông khóc sụt sùi vì không được nghe lời Phật thuyết quý vị. Vậy thì tiên A Di Tư Đà xét ra phước thua mình đây, bệnh đây còn nghe được kinh sách của nhà Phật. Tuy là ông đắc được ngũ thông, nhưng mà cái phước về tu hành của đạo Phật đó, ông thua. Nhưng mà cái phước khác ông hơn mình, nhưng cái phước về tiếp cận với đạo Phật, tại lúc đó Đức Phật chưa thành Phật nên chưa nghe một bài kinh bài pháp nào của nhà Phật để ông tu hết. Ông tu theo truyền thống, tu theo hệ thống kinh điển của Vệ Đà và Upanishad ở Ấn Độ quý vị. Nên mình bây giờ mình tu theo kinh điển của hệ thống nhà Phật. Nên khi mà Đức Phật ngài đắc đạo với cội Bồ Đề 49 ngày đêm, thì ngài mới chứng ngộ được cái thông thứ sáu là lậu tận thông. Ngoài năm cái thông mà Đức Phật chứng được theo các vị tiên chứng vào thời đó, Đức Phật chứng thêm cái thông thứ sáu nữa gọi là lậu tận thông. Vậy chỉ có nhà Phật mới chứng được lậu tận thông thôi. Vậy lậu tận thông là cái gì đó quý vị? Lậu tận, lậu có nghĩa là rỉ ra, là sanh lại, là buồn, là khổ. Lậu tận là tận diệt buồn khổ, không còn sanh đi sanh lại nữa, gọi là bất sanh bất diệt. Chỉ có nhà Phật mới bất sanh bất diệt được thôi. Còn tất cả các tôn giáo khác vào thời của Đức Phật đó quý vị, vẫn còn sanh tử luân hồi. Cõi A Tư Đà vẫn còn sanh tử luân hồi. Nên quý vị mới thấy nên giá trị đạo Phật nằm ở chỗ này. Như vậy thì cái gì để cho người ta bất sanh bất diệt đó quý vị? Đó là lậu tận thông. Vì lậu tận thông là hiểu được cái gì gọi là lậu tận thông. Có nghĩa là Đức Phật đã chứng ngộ được, ngài nhìn được cái sự sanh diệt của vũ trụ và sanh diệt của con người đi qua các cái nẻo luân hồi. Nguyên nhân nào con người sanh ra, nguyên nhân nào con người diệt đi, và mình muốn đắc tới cảnh giới đó thì mình phải làm cái gì mới đắc được cảnh giới đó. Ngài biết được hết quý vị, gọi là lậu tận. Mà các cái vị tiên vào thời đó không biết quý vị. Tu thôi, muốn thành là tiên gì thôi, chứ chả không biết được là nguyên nhân nào con người sanh ra và nguyên nhân nào con người diệt đi, và tại sao người ta đắc quả thánh, mà tại sao người ta tu hoài mà không đắc quả thánh quý vị. Dựa vào chu trình của giá trị nhân quả đó quý vị. Ví dụ như mình muốn á, mình không còn đau khổ thì mình gieo nhân đừng có đau khổ. Còn mình muốn mình đau khổ thì mình gieo nhân đau khổ. Ngày xưa mình không biết nguyên nhân đó, đâu mình cái gì mình cũng làm quý vị. Cái gì mình cũng làm có khổ có vui. Nên mình làm trong sự đó người ta gọi là vô minh. Có nghĩa là mình không có minh mẫn. Mình làm mà không biết mình làm cái đó đúng hay sai. Mình làm đó không biết mình đi tới đâu, mình làm gì hết. Cứ mình làm vậy nghe người ta đồn sao làm vậy à. Ở vào thời đó Ấn Độ á, nghe người ta nói là tu á là phải khổ hạnh, cái bắt đầu người ta khổ hạnh nào quý vị. Người ta là nằm ở dưới nước, rồi người ta chổng đầu xuống đất, rồi người ta nằm trên gai, rồi người ta không ăn, đủ thứ hết á, để ép cái xác mình, để cho mình thành chánh quả quý vị. Và Đức Phật khi ngài chứng ngộ người là sai rồi, không phải vậy đâu. Tu không phải là chỗ đó, tu là chỗ sửa cái tâm của mình đó. Nên Đức Phật mới dạy rằng ở trong Kinh Pháp Cú, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý ô nhiễm thì quả khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân con vật kéo. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động, với tâm ý thanh tịnh thì an vui sẽ theo sau như bóng không rời hình. Đức Phật nhìn thấy rõ các nguyên nhân để cho người ta nguyên nhân đau khổ và nguyên nhân tại sao con người ta không đau khổ. À, quý vị, như vậy Đức Phật biết, mà mình biết rồi thì mình dạy gì đi vào con đường đau khổ quý vị. Biết đó gai mình lại đạp lên. Mình không biết mình đạp lên mình tính đâu gai nè nó đẹp. Trên cái cây gai quý vị, người ta để cái bông ở trên đó. Mình tính đâu đạp trên bông cho nó im. Nó lừa mắt mình quý vị. Vừa đạp lên nó lủng cái giòm trong đây. Khi lủng rồi lúc đó mới hối hận. Hối hận muộn màng phải không? Thay vì mình nhìn thấy trước, mình tránh mình né đi trước. Thì ai nhìn thấy trước quý vị? Nhà Phật, Đức Phật nhìn thấy trước. Là đó là ngõ ngách đường đi của nhân quả ở trong cuộc đời này. Đức Phật đã nhìn thấy rồi, bắt đầu Đức Phật dạy chúng ta đi bằng kinh, bằng sách quý vị. Nên tại sao chúng ta cuộc sống không bình an? Tại vì chúng ta mê muội, có nghĩa là lấy khổ mà làm vui ở trong cuộc đời này. À, mình chiều theo thị dục của bản thân mình. Mình muốn gì mình chiều theo đó. Muốn gì chiều theo đó. Thậm chí muốn ác cũng chiều theo ác. Có người á quý vị, muốn ăn tô tiết canh, tự nhiên cắt cổ vịt xiêm ra làm tô tiết canh, ăn để thỏa mãn cái miệng mình quý vị, ăn vô nó ngon lắm. Nhưng mà mình biết á, là lúc đó con vịt nó oán hận mình. Mình tạo một cái nghiệp sát quý vị. Từ đó về sau bắt đầu nó đeo đẳng nghiệp sát nó theo mình quý vị. Cái sau này quý vị, đau cái bụng, đau lên phải không, sức huyết bao tử. Tại vì mình cắt ta lấy máu mà. Thì bây giờ mình sức huyết bao tử qua, trời ơi trời, con đâu có làm gì đâu, sao con bệnh quá vậy trời. Không có làm gì đâu, chỉ có cắt máu dịch xiêm uống thôi chứ đâu có làm gì. À, quý vị, quả báo hết nó mình đâu có thấy đâu. Như vậy thì mình không muốn sức huyết bao tử thì mình đừng có uống con này, thiếu gì cách ăn chứ đâu phải đợi uống cái con đó mình mới có thể sống. Quý vị, bắt đầu người ta tránh đi, tránh những cái điều mà gây cho mình đau khổ về sau thì bắt đầu an vui đến. Vì Đức Phật đã chỉ ở trong Kinh Tứ Đế, Đức Phật dạy là nguyên nhân của tất cả các đau khổ đều do lòng ích kỷ mà sanh ra. Con người ta ích kỷ hẹp hòi mà sanh ra, đúng không quý vị, gọi là ái dục. Con người ta ích kỷ mà sanh ra. Biết mình sống cho bản thân mình thôi. Sống cho bản thân mình thì bắt đầu mình phải đi bươi vào ở trong cuộc sống để làm đau khổ cho bao người xung quanh. mà mình tác động đau khổ vào trong cuộc đời thì cuộc đời nó sẽ tác động ngược mình lại đau khổ y như vậy quý vị. Thì bắt đầu Đức Phật dạy cho chúng ta phát cái tâm gọi là tâm Bồ Tát, tâm biết sống vì người khác. Bắt đầu mình ở đây mình sống nhưng mà mình quan tâm đến những người khác, bắt đầu mình biết cho biết tặng quý vị. Hồi nào giờ mình ôm vô không, bây giờ mình biết đi ra, biết cho biết tặng. Cho là gì quý vị? Cho tức là chúng ta gọi là chẩn bần á, là cho mấy người nghèo. Vì cho ta gọi là bố thí. Và cái thứ hai nữa, bố thí gọi là cao cấp, bố thí xuyên suốt tam giới, ta gọi là cúng dường. Cúng dường là cái tâm mình cho với cái lòng tôn kính, ta gọi là cúng dường. Còn bố thí mình cho với tâm tôn trọng thôi, chứ không phải là tôn kính đâu. Quý vị, mình trọng người ta nhằm khi không trọng nữa, cho người ta nhằm khi không có trọng nữa. Như vậy gọi là bố thí. Còn cái gì mà mình cúng kính mà mình cho thì gọi là cúng dường, thì phước báo nó sẽ đem lại cho mình. Vậy thì cái chỗ mình đau khổ trong cuộc đời này là chỗ mình thiếu phước thôi, không có gì. Đức Phật dạy phước làm chủ của tam thiên đại thiên thế giới, phước làm chủ của vũ trụ này. Như vậy thì mình không có phước nên bắt đầu mình đau khổ cái gì. Phước nó có nhiều loại phước báo khác nhau. Mình xấu nè, kém phước về nhung nhan gọi là phước tướng. Mình nghèo nè, kém phước về tài lộc đó quý vị. Mình là đoản mạng thì phước về mạng số. Mình không có quyền lực là phước về quyền lực. Cuộc sống mình bất an là phước về hạnh phúc, mình không có. Như vậy thì mình kém phước mà sanh ra. Hỏi tại sao mình kém phước? Tại vì kiếp trước, nhiều đời nhiều trước, mình đã cướp đi tất cả những cái đó của người ta đó. Bây giờ người ta trả lại mình y như vậy. Dù mình đoản mạng con này con kia nhiều thì kiếp này yểu mạng, chắc chắn luôn. Giết những con nhỏ nhỏ thì kiếp này bị bệnh nhiều, đó chắc chắn luôn, không có chạy đường nào khác. Nhưng quý vị, có nguyên nhân của nó hết. Bắt đầu nhà Phật muốn mình sống dai, muốn mình đừng bệnh, bắt đầu sao? Ta ăn chay và ta phóng sanh. Ta bắt đầu tập ăn chay, tha mạng sống và ta phóng sanh nữa. Mua con này con kia để thả về chân trời cao rộng của người ta. Lúc đó bắt đầu mình tu nha. Mình tu tất nhiên là để chi? Để cho mình được an ổn, cho mình được cuộc sống là được bình an đó quý vị. Chứ mình tu mà luôn luôn nào cũng sầu cũng khổ chứ tu làm chi? Phải không? Mình tu để cho mình sống này cuộc sống được bình an. Mà ta quên điều này quý vị. Ta tu người ta cầu sau khi chết mà. Lên trên bàn thờ á, Nam Mô A Di Đà Phật, con tu công đức tu hành, xin nguyện Đức Phật A Di Đà rước con cậu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cõi đời này là khổ quá Đức Phật ơi. Chồng con quậy con quậy cháu con, nó quậy quậy quá trời quậy luôn, con hết biết đường luôn rồi. Con bệnh, mọi người bệnh, tất cả mọi người bệnh, con cũng hết biết đường. Con nghèo, mọi người nghèo, tất cả con hết biết đường luôn rồi. Thôi cho con bỏ cuộc sống này, con đi qua cuộc sống Tây Phương Cực Lạc cho nó an vui, cho nó hạnh phúc đó quý vị. Gọi là mình cầu chết được bình an. Mình cầu mình chết được bình an, nghĩa là cầu Đức Phật rước về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà về Tây Phương Cực Lạc bình an thiệt. Ở cảnh giới quý vị ơi, cảnh giới đó là cảnh giới trang nghiêm thù thắng của cái định chư Phật lập ra, Đức Phật A Di Đà lập ra, được mười phương chư Phật của thế giới qua tạng quyền môn á quý vị hộ niệm, thành ra một thế giới cực kỳ trang nghiêm và đẹp. Vậy nó không có ánh sáng mặt trời, chỉ có hào quang của mười phương chư Phật chiếu thôi, nhất là Đức Phật A Di Đà. Đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, quý vị, người ta đi tới lui bằng thần thông không à, đâu có đi tới lui mình bây giờ quý vị. Đi bộ xúc mồ hôi, đi xe chết máy đó quý vị. Nên đó ta đi bằng thần thông theo tâm ý của mình, gọi là dục nhi túc, có nghĩa là mình muốn gì có nấy, muốn gì có nấy à đó quý vị. Cảnh giới cõi cảnh giới Phật A Di Đà thôi mình miễn bàn bản nổi đó. Cảnh giới trang nghiêm im đẹp, ai về Đức Phật A Di Đà cảnh giới Tây Phương Cực Lạc quý vị, kêu sanh xuống thế gian quỳ xuống lại không, không dám. Nói sanh xuống thế gian để cứu độ thế gian đi, A Di Đà Phật về trên này rồi, kêu xuống thế gian cho người cha, cho người triệu tỷ gì không xuống chứ, không dám xuống. Ở chảnh cảnh sen báo thơm tho nồng nặc, lên cái như dầu thơm của pháp mình xịt lên vậy. Còn dưới này quý vị ơi, mình đi tới đâu, nhất là vô mấy cái dòng sông mà trong chợ, dòng sông mà trong thành phố một cái quý vị ơi, cái mùi nó phất lên một cái thôi muốn nghẹt thở. Về tới chảnh là thơm tho nồng nặc, chỗ nào thơm tho nồng nặc chứ. Ở dưới này 12 giờ trưa nắng chang chang, nắm mặt nắm mại chứ. Ở chảnh hào quang của Đức Phật chiếu ra im dịu nhẹ nhàng, đi đâu ta bay lướt mây cởi gió không à. Không quý vị, còn ở dưới này để đi mua vé xe gần Tết, cái mua vé xe từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội đặt trước 3 tháng không có vé. Không quý vị thấy không? Còn ở trên Tây Phương đâu cần đâu, khởi niệm cái bay eo có tới rồi. Không quý vị, cần gì đâu. ta thiền diệt thực với pháp hỷ thực không à. Ta muốn ăn ta ngồi thiền, là tự nhiên tâm của ta an ổn liền, bình an liền, không còn đói nữa quý vị. Pháp hỷ thực là nghe câu pháp Đức Phật A Di Đà mình hoan hỷ liền quý vị. Cảnh khổ động tình xót xa, con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày. Ăn chay đó quý vị, bắt đầu tâm mình thánh thiện lên không quý vị. Không sát sanh tánh thiện ta còn, lạc chay ti chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng. Tuy có thể ăn chay một số không đủ chất đó quý vị, thua ăn mặn chứ không phải là không. Nhưng nếu ăn chay đủ chất thì giống như ăn mặn. Nhưng mà có nhiều người ta không hiểu á, ta ăn chay cứ rau chấm nước tương thiếu chất. Ta nói ăn chay thiếu máu à, quý vị, thật ăn chay chẳng thiếu gì. Vật lý phân tử ta phân tích rồi, trong tất cả các nhóm hydrocarbon giống nhau hết đó quý vị. Tại vì chúng ta không ăn đủ chất, không chất đạm, chất béo, chất đường tinh bột, nhưng chúng ta không có đủ theo khoa học. Mình cứ rau muống chấm nước tương không, làm sao mà không suy dinh dưỡng à, không phải. Nhưng mà trong cái thịt của con vật á, nó chứa nhiều nhóm ở trong protein à, nó chứa vitamin A, B, C, đủ thứ tùm lum trong chứ quý vị. Mà trong khi đó cây cỏ, một cái nhóm nào đó nó chứa không đủ các cái chất đó, nên mình ăn nhiều đó không, mình bị thiếu. Nhưng mình hiểu biết chút xíu rồi quý vị, muốn ăn có chất đường thì ăn đường tinh bột, thì ăn rau, ăn củ với ăn cơm nè quý vị. Chất béo thì mình ăn dầu, chất protein thì mình ăn tàu hũ có trong đậu nành. Ví dụ như mình ăn giống hệt nhau mà không khác gì chứ nha quý vị, chứ không phải là ăn chay thiếu máu đâu. Tại vì ăn mặn cũng thiếu máu như thường. Dưới quê quý vị, chỗ nghèo quá mà chỗ không có sông ngồi rồi, không có thịt con này con kia quý vị, ta cũng rau muống chấm nước tương riết này cũng thiếu máu, ăn ba khô bảy bả cũng thiếu máu bình thường à. À quý vị, chứ không phải là ăn chay là thiếu, ăn mặn thiếu, mà ăn thiếu chất dinh dưỡng nó thiếu. Mình phải nói cho nó công bằng như vậy, chứ đừng có đem vô ăn chay mà thiếu, nhầm người ta ăn chay dư luôn chứ thiếu. Ta giàu có, ta đủ mua gì cũng có đủ, ta ăn hết đó à, nó dư luôn. Như vậy thì mình thấy trong cuộc sống này bắt đầu mình khổ đau nhiều quá quý vị, bắt đầu mình mới tầm đi một cái thế giới khác, là thế giới của Tây Phương Đức Phật A Di Đà. Sau khi chúng ta chết đi quý vị, mà chúng ta không để ý gì khi chúng ta sống ở tại chỗ này quý vị, như vậy chúng ta hiểu còn nửa giáo lý của nhà Phật thôi, là sau khi chết đi. Tại sao tu là dính tới chết chóc tan thương vậy đây, phải không? Tu mà để cầu cho chết cho nó được sung sướng, mà trong khi sống này nó khổ đau dữ vậy không quý vị? Đức Phật có dạy đó đâu, tại vì mình nghĩ ra thôi, chứ Đức Phật đâu có dạy cái chuyện đó. Đức Phật dạy quý vị, Đức Phật nói giáo pháp nhà Phật như chiếc bánh mật vậy. Ai cầm không ăn thì thấy nó đẹp thôi, nhưng không có no bụng. Nhưng mà ai ăn vào thì lập tức nó no bụng và cảm thấy cái vị ngon của chiếc bánh mật như thế nào. Bánh mật đó là giáo pháp nhà Phật đấy. Nên có những người quý vị cầm cái bánh mật cầm chơi thôi không ăn, có nghĩa là mình đi chùa học kinh không chịu tu à, quý vị thuộc lòng kinh Bát Nhã đọc rót rót này. Quán tự tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Đi vừa về tới nhà ăn dâu nấu cơm sống đổ đất liền, không ăn. À quý vị thấy không? Cái đó là Bát Nhã gì nữa. Thấy không quý vị? Phải không? Cái đó gọi là Bồ Tát gì nổi, đó gọi là Bà La Sát chứ Bồ Tát gì nổi. À, phải không? Mình tu mình không hiểu giáo lý của nhà Phật nói gì. Giáo lý của nhà Phật, Đức Phật có dạy đó quý vị, là khi mình sống ở trên thế gian này, mình biết được giáo pháp nhà Phật, mình hành thâm giáo pháp nhà Phật, có nghĩa là quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, là đi sâu vào trong giáo pháp của nhà Phật quý vị, liền cảm thấy là độ nhất thiết khổ ách liền, ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Tất nhiên là tại đây mình hết khổ liền tại đây, chứ Đức Phật đâu nói là sau khi chết mới hết khổ đâu quý vị. Mà Đức Phật nói là mình là ở tại đây mình an vui hạnh phúc liền. Bây giờ ví dụ nha, hồi xưa mình có tánh bốc đồng, ai nói động tới mình các quý vị, nhất là động tới cái tự của mình, tự ái, tự cao, tự hào, tự mãn quý vị. Cái gì đó mình cũng tự ái chứ, mình như thế này nè mà dám nói xấu mình bắt đầu tự ái lên liền, không quý vị? Dám chê mình, dám hơn mình, không quý vị? Dám nói mình nói mà người ta không nghe, tức anh ách trong bụng. Thầy có tức không? Thằng con của con á, con nói nó không nghe. Con nhỏ con gái con á, con nói nó không nghe, tức không thầy? Con nuôi nó từ nhỏ tới lớn, cái gì con cũng cho nó, kể cả cái mạng này con cũng cho nó luôn, mà con nói nó không nghe con gái con này, tức không thầy? Quý thầy là không tức. Hỏi sao không tức? Con nuôi nó, tiền bạc cho nó, đổ đống cho nó, ăn học tới giờ nó ăn học ra thành tài rồi, như vậy mà nó cãi con, tức không thầy? Quý thầy là không, không tức. Hỏi sao không tức? Nó có ý kiến riêng của nó, mình có ý kiến riêng của mình. Hỏi sao tức, tức chuyện gì đâu? Nói quý thầy nghe, con á, nó học quản trị kinh doanh, ra trường con kêu nó vô một cái ngành kinh tế nào nó làm bằng, nó bằng ngon lành, bằng giỏi, mà nó đi làm gì thầy biết không? Nó đi biểu diễn thời trang. Tức là tức cái chỗ đó. Con gái mà đi biểu diễn thời trang là coi sao được. Truyền thống của con là truyền thống ông bà tu nhân tích đức không, lên biểu diễn thời trang, đứng lên cho người ta coi, ẹo qua ẹo lại cho người ta coi, là thấy nó không ra hệ thống gì hết trơn à. Nha quý vị. Thì bây giờ cái đầu bữa sau vô hai mẹ con, quý thầy mới hỏi là tại sao con đi biểu diễn thời trang mà mẹ con lại nói là con làm cho mẹ mất mặt hết trơn. Thì cô gái mới nói là con thích thời trang thầy. Thời trang là một cái nghề, mà cái nghề đó là cái nghề chân chính. Tất nhiên là người ta rất là đàng hoàng. Chỉ có tâm con người không đàng hoàng thôi, làm gì có cái nghề nào không đàng hoàng quý vị. Bây giờ nói làm bác sĩ không tốt không? Nhưng mà bác sĩ tâm không tốt coi cái nghề đó tốt không? Thấy bác sĩ ngon lành cứu người không? Mà tâm không cứu người cái quý vị thấy nguy hiểm liền. Đâu phải cái nghề thời trang là cái nghề xấu không quý vị, mà cái tâm con người ta mới xấu. Cái hành động việc làm con người ta mới sống, do cái tâm không tốt mới ra. Chứ làm nghề thời trang thì làm cho cuộc đời nó đẹp hơn thôi chứ mắc gì, phải không? Chứ sao nghĩ thời trang nó là xấu, phải không quý vị? Như vậy thì cái cô gái này thích thời trang, ta làm theo kiểu khoa học, ta làm theo kiểu công ty khoa học đâu đó tổ chức đàng hoàng hết, lấy công lao động của mình ra để mà kinh doanh cái nghề đó, phải không quý vị? Thì nó làm đẹp cho tổ quốc, làm giàu cho quốc gia thôi chứ mắc gì. Nó phải đi kinh doanh mới là đem lại giàu cho tổ quốc quý vị. Tất cả các ngành nghề đều là chân chính, nên hút rác trong hầm cầu cũng là chân chính đó quý vị. Không có nghề nào là nghề không cao quý hết, chỉ có con người không cao quý thôi, chứ cái nghề nào cũng cao quý hết trơn quý vị. Nghề nào từ công lao động của mình bỏ ra làm đúng pháp luật, không quý vị, làm đúng quy định của nơi đó, đúng với đạo đức truyền thống là nó trở thành cao quý hết quý vị. Mà tại vì tâm của con người mình nó không cao quý nên nó trở thành không cao quý. Do đó quý vị, mỗi người đều có tôn trọng, có sở thích khác nhau quý vị. Làm một cái nghề mà mình không thích sao làm. Bây giờ ví dụ như con mình không thích tu nè, cứ kêu vô chùa nó tu ngày quý vị. Có cô này có một con 10 tuổi, bắt đầu cổ đi tu, sáng tu một lần. Con nó không chịu đi, bắt đầu đánh nhỏ. Đi tu ngày, tháng tu ngày cho mày hiền bớt, mày quậy quá, hiền bớt quý vị. Đánh nhỏ gần chết, đánh không được bắt đầu thuê. Là con đi tu ngày cho 500, bắt đầu nhỏ đi tu quý vị. Ở trên này của thầy giảng pháp ở dưới ngủ gục không à. Gục gà, ngủ gật, bắt đầu người ta dòm tới. Người ta dòm con cổ á, bắt đầu người ta nhăn mặt. Không quý vị, người ta dòm mà người ta trong lòng ta không quan hỷ. Cái cổ về giác nhỏ lên đánh. Mày vô nghe pháp Phật mà mày ngủ gục không à. Bắt đầu đánh nhỏ. Đó quý vị. Thấy nó khổ không? Nó không thích đi vô chùa, thôi cho nó đi chơi đi. Phải không? Mình dạy nó dạy đạo đức chứ mắc gì phải kêu nó đi tu mà vô nó làm cho nó tội thêm. Nó gục gặt bắt người ta ở tù à. Phải không? Nó không thích thôi không sao chứ á. Nhưng mà mình dạy nó từ từ đó quý vị. Chứ đỡ theo cái ý mình không được. Thì cuộc đời đau khổ là chỗ đó đó. Đau khổ chính là mình chiêu người ta là theo tất cả các ý của cái người ta đều theo ý của mình hết đó quý vị. Như vậy bắt đầu đau khổ. Như vậy thì ở trong cuộc sống này, sống thì phải cho nó bình an. Có nghĩa là không có gì mình phải sợ hết chứ, vì chỉ sợ mình làm sai thôi. Sai gì? Sai luật nhân quả thôi. Còn không sai không có gì phải sợ chứ quý vị. Bây giờ ngồi niệm Phật mà chết đi đó quý vị, cũng không sợ luôn nữa, hỏi sao? Tai mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm tôi Phật, chết về rảnh rang. Khổ trong sáu nẻo ba đàn, xuất ra rồi thấy quy hoàng Tây Phương. Vậy chết đâu sợ đâu, có tu chết đâu sợ, có phước chết đâu sợ. Sợ chết mà không có phước, không có tu nó mới sợ quý vị. Mà cái lớn nhất là cái chết mình còn không sợ, nó sợ bệnh không? Không sợ quý vị. Bệnh là do nghiệp quả kiếp trước bệnh chị à, ngồi tu không quý vị. Nhằm khi bệnh rảnh, ở bệnh viện rảnh tu nó. Còn bình thường làm tối ngày không rảnh tu, phải không quý vị? Vậy chưa chắc cái nào là cái tốt hơn cái nào. Chỉ có tu, chỉ có tâm bình an, tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người ta. Như vậy thì tu quý vị là mình sửa tâm mình, làm cho cuộc đời này nó an ổn và mọi người xung quanh an ổn. Trước tiên là tác nhân của mình gây ra bất an cho người khác, mình bỏ tác nhân đó đi. Bây giờ ví dụ nha, mình không tha cho người ta, bây giờ mình tha cho người ta đi. Mình chửi người ta, giờ đừng chửi người ta. Cái thứ hai nữa quý vị, người ta tác động vào mình. Ví dụ mỗi lần ta tác động cho mình, ta chửi mình, thì mình chửi lại, làm cuộc đời nó bất an. Bây giờ người ta chửi mình nhẫn nhục. Pháp Phật dạy đó quý vị, nhẫn nhục thì mình nhẫn nhục tự nhiên nó an ổn. Vì vậy thì mình là tác nhân để tạo ra một thành tố cho xung quanh nó an ổn, thì cuộc sống này nó bình an. Vì vậy mới gọi là tu. Tu là nằm chỗ này, sống á, à, quý vị, thanh thản. Thanh thản là mình không còn gì để mình liếng tiếc chứ quý vị. Bây giờ lỡ có người ta giật hụi ba bốn chân nữa không sao. Kể tiền bạc là giật ngoài thân đó. Mất keo này bày keo khác không sao. Đó cái gì? Bình thường. Lỡ người ta chửi mình cũng cười, nó bình thường. Tại mình làm cho người ta giận người ta chửi thì chuyện bình thường đó. Chứ mình làm cho người ta thương người ta đâu có chửi. Mình làm cho người ta thấy mặt mình thấy ghét người ta giận. Còn mình làm cho cái mặt mình thấy cho người ta thấy thương đâu có giận, phải không? Như vậy tự nhiên mình nhìn vào mình sửa mình đi. Thì sửa cái bên ngoài đó, Đức Phật dạy là quay nghi tế hạnh. Sửa bên trong á quý vị, gọi là ý thức tỉnh giác. Mình sửa bên trong, mình tu như thế, là làm cho mọi người xung quanh an ổn, vui đẹp. Mọi người xung quanh thì sống cuộc sống là nó bình an. Thì đó là cái nhân. Sống bình an là có nhân để bình an, thì được cái quả nó bình an. Khỏi cầu về cực lạc, tự nó sanh về cực lạc hả quý vị. Tại vì mình đã sống ở trong cảnh của an lạc và tịnh độ, thì nó nhân quả sẽ về, chưa cầu nó đã về rồi. À quý vị, tại nhân quả nó đưa mình đi. Còn nếu mà theo cái sở nguyện sở cầu mình nữa thì đi nhanh hơn nữa. Con bồm, thuyền có bồm có gió đi nhanh hơn. Và nếu mình cầu Đức Phật á, tiếp mình chút xíu nữa còn nhanh hơn nữa, đặt thêm cái máy nó chạy. Còn tự nhân quả là tự nó đưa về. Nha thưa quý vị. Như vậy thì cái nhân quả nó sẽ đưa mình về, nhân Tây Phương sẽ về Tây Phương, nhân tịnh độ sẽ về tịnh độ, nhân bình an thì chết đi về cảnh bình an. Còn đằng này á, mình tạo toàn là nhân đau khổ cho người ta không à, mà mình chết đi mình cầu cái cảnh bình an của Tây Phương cực lạc, có không? Không bao giờ có. Tu sai đó. Sống mà không thanh thản chết không bao giờ bình an được hết đó. Sống thanh thản chết mới bình an được quý vị. Nên mình biết gì, mình tạo nhân thanh thản. Bây giờ ví dụ như mình ngồi tu nè, có nhiều người ngồi tu quý vị cầm hai cái vật vật mũi nè, đang tụng kinh nè, rớp lâu lâu rớp. Mình muốn cho mình bình an, mình tu hành mà mình giết bao nhiêu con xung quanh, nó mắc gì mình quý vị? Là nó không cho mình tụng kinh. Ai không cho mình tụng kinh? Mình không cho thì mũi nào nó không cho. Thôi vô mùng tụng đâu sao đâu. Nếu chỗ đó mũi nhiều quá vô mùng tụng cũng không sao, nó không ai nói nữa gì. Nhưng mà nếu lỡ lên hành lễ trên chánh điện không thể dăng cái mùng được, thì lúc đó người ta mua thuốc về đừng cho mũi nó chích đó, mình tha. À, quý vị. Tại vì không phải á, mà mình nói làm gì dữ gì phải tha cho con mũi. Nhưng mà lúc mà mình hành kinh, à, mình tu hành, thì lúc đó quý vị là mình theo lời Phật dạy phải tha thứ cho chúng sanh. Thì lúc đó mình phải tha thứ cho chúng sanh. Lên tới bàn Phật còn không tha nữa, thôi ở ngoài thôi làm cỡ nào nữa. Quý vị thấy, thấy cái ý chỗ đó không? Tới bàn Phật rồi, đáng lẽ chỗ đó là tiên Phật rồi mà mình còn không tha cho người ta nữa. Nên có nhầm người đi chùa, nói tiếng cãi tiếng. À, quý vị giận người này giận người kia, tới chùa mà mình còn không tha cho người ta được nữa. Ở ngoài sao tha thứ cho người ta được? Quý vị thấy không? Nên cái môi trường chùa là cái môi trường để cho chúng ta sửa cái tâm mình dễ dàng nhất. Mà mình còn không chịu sửa là thôi về nhà thôi, lửa không là phải rồi, cháy phừng phừng là phải rồi. À, quý vị, như vậy á, thì người ta không chú ý với cái đời sống để mà ta tu hành, mà ta chú ý sau cái chết. Mà sau cái chết có biết cái gì đâu mà chú ý. À, quý vị thấy không? Tu đó gọi là tu gì? Giống hệt như mà mình lấy đá mình nấu lên mình kêu Nam Mô Di Đà Phật thành cơm, Nam Mô Di Đà Phật thành cơm, sao thành? Quý vị, phải lấy cơm nấu mới thành, chứ lấy đá thành cơm được, có lý nào trong vũ trụ là vậy đâu. Không, quý vị, trừ hợp có thần thông thôi, mà tu chưa được gì đâu có chữ thần thông đó. Thần không có đừng nói thông, phải không? Như vậy thì tất cả cái điều từ trong đời sống này ra, vì muốn bình an thì làm sao phải nhịn người ta thôi chứ làm sao. Mình muốn bình an á thì mình phải ban phước cho người ta thôi chứ làm sao. Ban phước bằng cách á, mình cúng dường bố thí cho người ta. Ta nghèo quá cho tiền cho gạo, người ta có nhà các nhà tình thương tình nghĩa gì đó. Không quý vị, làm cầu làm đường bồi đất gì đó, ta thiếu gì cho nấy. Mình nhỏ cho nhỏ, mình ít thì cho ít đó quý vị. Ông bà mình nói là lá lành đùm lá rách, đá rách đùm lá nát đùm lá te tua. Chứ đâu phải gì mình phải có quý vị. Còn không có gì hết thì mình giúp công, giúp lời nói. Phải không? Ăn thua mình có cái tâm hay không thôi. Nên có những người nói là con không có tiền, con không báo hiếu cha mẹ con được. Báo hiếu đâu phải là tiền không đâu quý vị, mà còn cái tâm của mình hiếu. Tâm hiếu thì cái gì nó cũng giải quyết được chứ quý vị. Chứ không phải là tiền không đâu, đừng có ôm tiền ở trong đó. Tuy là có tiền thì với cái tâm tốt thì nó sẽ làm nhiều chuyện tốt lắm quý vị. Nhưng mà không có tiền với tâm tốt mình cũng làm được nhiều chuyện tốt khác quý vị. Cái bố thí có pháp thí, có vô khí thí, có tài thí. Sao mình nghĩ tới tài không vậy? mà không nghĩ tới cái vô úy. Vô úy là cái sợ hãi trong cuộc đời. Mình đem pháp lại cho người ta, mình khuyên răn người ta, mình an ủi người ta trong lúc người ta bị hoạn nạn ốm đau. An ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ trần không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Như vậy thì cuộc sống mình bình an, thì chết đi thì mình an ở mà. Nên sống thanh thản, chết đi là bình an. Chứ không thể nào cầu cái xác chết bình an mà sống mà không thanh thản được chứ quý vị. Muốn thanh thản thì an nhiên tự tại tu hành gì. Ai nói gì cũng nhịn Nam Mô A Di Đà Phật hết trơn á, là cũng nhịn hết đó là được. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay với cái đề tài để mà cho chúng ta tu hành ở trong cái cuộc đời này.